Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 673. Lo lắng. Đúng là thật phiền toái sự tình đâu. Eriri có chút tiếc hận nói. Quá tương tự người. Hoặc là quan hệ lẫn nhau rất tốt. Hoặc là liền sẽ bài xích lẫn nhau. Cho nên ngay từ đầu Kusaka Kirino đi vào Han Yu nhà thời điểm. Eriri đối với Kusaka Kirino cũng không phải là phi thường cảm mạo. Hai người cũng ra ngoài quen biết hời hợt trạng thái. Cũng không có thâm giao đi xuống ý tứ. Thế nhưng là từ Makishima Saori bên này nghe được Kusaka Kirino trải qua sự tình về sau. Eriri liền không hiểu muốn đi cùng nữ hài tử này gặp một lần. Bởi vì nàng cảm thấy đối phương cùng chính mình rất giống. Cũng có chút đồng bệnh tương liên hương vị tại. Đều là tại ẩn giấu lấy chính mình chân thực diện mục. Chỉ bất quá chính mình là hướng về phía ngoại nhân ẩn tàng. Nàng là hướng về phía hảo hữu của mình ẩn tàng. Thế là tại biết đối phương cùng hảo hữu tuyệt giao về sau. Eriri liền bắt đầu ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Han Yu. Có loại muốn trách cứ Han Yu ý tứ. Uy, ngươi làm gì nhìn ta như vậy a? Han Yu bị Eriri thấy toàn thân không được tự nhiên. Liền có chút nhức đầu đối với Eriri hô. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi nhân ra Kirino liền sẽ không gặp được loại chuyện này. Eriri mười phần ngang, ngược đem oan ức vung ra Han Yu trên đầu. Theo bản năng coi là đều là Han Yu làm hư Kusaka Kirino. Ngươi đừng nói mò, này làm sao thì trách ta. Gặp Eriri oan uổng chính mình. Han Yu cả giận nói, nếu không phải ngươi mang theo nàng cùng đi triển lãm anime. Còn mua những vật kia. Liền sẽ không sinh loại chuyện này. Ngươi đây là nói loạn. Triển lãm anime lúc đầu chính nàng liền muốn đi. Ta chẳng qua là biết nàng cũng đi liền cùng với nàng hẹn xong cùng một chỗ mà thôi. Còn những vật kia cũng không phải ta mua cho nàng. Chính nàng ra tiền có được hay không? Han Yu có chút nhức đầu nắm lấy đầu nói với Eriri. Mà vẫn chưa hoàn toàn làm rõ chuyện Eriri nghe được Han Yu lời nói sau liền có chút khó khăn hướng. Makishima Saori nhìn lại, mà Makishima Saori tự nhiên là lúng túng nhẹ gật đầu, xác nhận Han Yu thuyết pháp. Lần này Eriri cũng biết chính mình loại này dưới ý thức đem trách nhiệm ném cho Han Yu cách làm có chút quá phận, nhưng vẫn là cứng cổ nói với Han Yu, coi như không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi liền mắt thấy chuyện sinh, không hề làm gì sao? Ta có thể có biện pháp nào? Han Yu bất đắc dĩ mở ra tay nói với Eriri. Nhân ra ở giữa tình cảm sâu bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Nhân ra Ayase vì cái gì chán ghét những vật kia ta cũng không biết. Nhân ra Kirino có nguyện ý hay không để cho ta mau lên khuyên can ta cũng không biết. Có nguyện ý hay không để cho ta hỗ trợ ta cũng không rõ ràng. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Vậy bây giờ sự tình biến thành cái dạng này. Ngươi không cảm thấy ngươi phải làm chút gì sao? Nghe được Han Yu sau khi trả lời. Eriri nhíu mày. Bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đâu? Nói thực ra Han Yu cũng không hy vọng Kusaka. Kirino như Makishima Saori nói. Một mực tinh thần sa sút xuống. Đáng tiếc hắn cũng không biết làm như thế nào đi hỗ trợ Kusaka Kirino. Cho nên hiện tại có Eriri tại, Han Yu cũng vui vẻ đến hướng đối phương hỏi thăm một chút có biện pháp nào. Ta, Eriri há to miệng về sau, bất đắc dĩ khép lại, bởi vì nàng cũng không biết nên làm những gì. Dù sao mình cũng mới vừa cùng Aki Tomoya náo tách ra. Đến bây giờ cũng còn không có cùng đối phương hợp tốt. Cùng Kusaka Kirino sự tình so ra. Chính mình cũng không khá hơn chút nào. Lại có thể có ý định gì giúp đối phương đâu. Thế là trong lúc nhất thời. Ở đây ba người đều bởi vì Kusaka Kirino sự tình mà để bầu không khí có vẻ hơi trầm thấp. Kirino hiện tại cái dạng này. Tất cả mọi người không nghĩ nha. Bản thân chúng ta những người ngoài này. Liền cũng không tốt nhúng tay. Han Yu gặp hai cái nữ hài tử khổ sở dáng vẻ. Bất đắc dĩ thở dài nói. Người liền thật một chút biện pháp đều không có sao? Người ý đồ xấu không phải thật nhiều sao? Eriri cân nhắc đến chính mình tại gian phòng của mình bên trong. Hanyu vì Onichichi anime hóa mà đem những cái kia ý đồ xấu. Liền cau mày hỏi, cái này, Hanyu nghe vậy do dự một chút. Trên thực tế đối với Kusaka Kirino sự tình, Hanyu kỳ thật chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút. Cảm thấy vô cùng phiền phức sau liền không muốn quản nhiều. Nếu như chăm chú suy nghĩ, Hanyu cảm thấy không nhất định thật không có cách nào. Hanyu-kun, nếu như ngươi có ý định gì, liền xin nhờ. Makishima Saori nhìn xem Hanyu do dự dáng vẻ. Còn tưởng rằng Hanyu có cái gì không tiện thi triển chủ ý. Liền có chút vội vàng xin nhờ Hanyu. Cái này ta ngẫm lại đi. Hanyu do dự một chút rồi nói ra. Bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Đương nhiên đây cũng là hôm nay từ Makishima Saori cái này biết Kusaka Kirino tình hình gần đây. Nguyên nhân, bởi vì lúc trước liên lạc bên trong Hanyu cảm thấy Kusaka Kirino tình trạng còn tốt. Cho nên mới không có quá dụng tâm chú ý đối phương. Ta mặc kệ, người nhất định phải giúp người ta Kirino giải quyết vấn đề. Không phải trò chơi ta liền không giúp ngươi làm ra. Chuyện này, đối với Kusaka Kirino có không hiểu hiếu kỳ Eriri, ngang ngược tính tình cũng nổi lên. Không quan tâm đối với Hanyu yêu cầu nói. Không thể làm gì phía dưới. Hanyu cũng chỉ có thể đau răng đáp ứng xuống. Thế là thời gian đi từ từ quá. Eriri cùng Makishima Saori hai nữ hài cũng không có đi tham gia tiệc tùng ý tứ. Mà là một mực trông coi Hanyu bên người chờ đợi Hanyu đáp án. Khiến cho chung quanh nhìn thấy bên này tình huống khách nhân đều thỉnh thoảng hướng phía nhìn bên. Này tới, tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Khiến cho hai nữ hài toàn thân không được tự nhiên. Nhưng cuối cùng vẫn cố nín lại. Ai, qua hồi lâu, một mực tại suy nghĩ không có động tĩnh Hanyu bất đắc dĩ lắc đầu về sau. Thở dài. Không có cách nào sao? Makishima Saori nhìn xem Hanyu này tấm diễn xuất. Có chút thất vọng nói. Tạm thời không nghĩ ra biện pháp gì. Hanyu có chút thẹn thùng gãi đầu. Đối với Makishima Saori nói một tiếng. Không có có ý tốt cùng đối phương giải thích chính mình vừa rồi nghĩ đi nghĩ lại liền thất thần. Sau đó một mực tại nhìn lén hai cái nữ hài tử sự tình. Sau đó do dự một chút. Hanyu lấy điện thoại di động ra nói ra. Bất quá, ta cảm thấy có thể hướng những người khác hỏi một chút a. Biết nhiều hơn tình huống chúng ta tài năng tốt hơn làm ra dự định. Chỉ ít chúng ta phải biết Kirino gần nhất đến cùng thế nào. Mà lại có cần phải cùng chúng ta cũng Aragaki Ayase trò chuyện chút. Vậy liền xin nhờ Hanyu-kun. Nghe được Hanyu lời nói về sau. Makishima Saori nhẹ gật đầu nói. Dù sao mình có thể biết đều đã biết. Phương diện khác chính mình cũng chỉ có Kusaka Kirino phương thức liên lạc. Thực sự không thể nào biết được. Cho nên chỉ có thể là dựa vào Hanyu. Giao cho ta đi. Hanyu cười đối với Makishima Saori làm cái cam đoan về sau. Liền lấy điện thoại di động ra. Nghĩ nghĩ sau liền trước cho Kusaka Kiyosuke gọi điện thoại đi qua. Hanyu-kun, tìm ta là vì Kirino sao? Điện thoại mới vừa kết quả. Hanyu còn không có chút nói rõ. Kusaka Kiyosuke liền chính mình đoán được Hanyu điện báo ý đồ. Đồng thời ở trong điện thoại ngữ khí cũng không phải phi thường tốt. Ngạch, đúng thế. Chúng ta mấy cái bạn của Kirino. Có chút bận tâm Kirino. Cho nên muốn thông qua ngươi đã đến hiểu một chút Kirino tình huống. Qua lâu như vậy mới gọi điện. Thoại tới. Hanyu cũng cảm thấy có xấu hổ. Ai? Nghe được Hanyu lời nói về sau. Kusaka Kiyosuke đầu tiên là thở dài một hơi. Sau đó liền đem Kusaka Kirino gần nhất ở nhà tình huống nói cho Hanyu. Nói như thế nào đây? Mặc dù nàng hiện tại theo ta được biết biểu hiện được càng bình thường không có gì sai biệt. Vẫn là cùng người khác vừa nói vừa cười bộ dáng. Nhưng là nàng từ trước đến nay đều không nhắc tới đến Aragaki Ayase. Mà lại ta cũng có thể cảm giác được. nàng kỳ thật gần nhất cũng không vui. Là thế này phải không? Ta đã biết. Biết Kusaka Kirino tình hình gần đây về sau. Han Yu ngữ khí trầm thấp nói. Cho nên Kirino liền làm phiền các ngươi. Lúc trước đã nói xong ta đem Kirino giao cho ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nghe được Han Yu lời nói về sau. Kusaka Kiyosuke đột nhiên tới một câu như vậy. Để Han Yu sửng sốt nửa ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.